Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 1199 Molecule Man. Giao thủ không đến 10 cái hô hấp thời gian, vẻ mặt mộng bức Kaiju đã bị trùng tộc cắn thành mảnh nhỏ. Lẽ ra đây là rất cao hứng một sự kiện, nhưng rất nhiều trùng tộc đều cấp trùng vương truyền lại ra một cái ý niệm. Chi tiết không quá giống nhau, đại khái ý tứ không sai biệt lắm, đó chính là chúng ta ăn đến phân. Vừa rồi cắn chết quái vật quả thực như là dùng phân làm giống nhau. Thật sự là quá khó ăn. Trùng vương đối này là không để bụng. Trùng tộc liền cục đá đều ăn. Phân tính cái gì? Hắn bàn tay vung lên, xuất lĩnh 5 vạn trùng tộc tinh nhuệ. Sát vào đi thông thế giới ngầm nhập khẩu, trùng vương lưu tại ngoại giới 3 vạn trùng tộc đều là tinh nhuệ. Mỗi một con đều không thứ với bị kinh pin đánh chết đại trùng tử. Phải biết rằng lúc ban đầu từ phụ không gian truyền tống lại đây đều là trùng tộc trinh sát binh. Trí lực, nhanh nhẹn cùng lực lượng đều ở tộc đàn nội cầm cờ đi trước. Hiện tại vượt qua 3 vạn chỉ như vậy sâu nhằm phía các quốc gia chế tạo hỗn loạn. Trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên 4 phía, các quốc gia đều bị bất đồng trình độ công kích này đó công kích cùng tránh ở vứt bỏ phòng thí. Nghiệm nội Owen Reese không quan hệ. Hắn còn ở hưng phấn vô cùng mà nghiên cứu chính mình dị năng. Owen Reese là một người nhà máy điện hạt nhân nhân viên công tác. Bởi vì ngoài ý muốn, một quả hạt phát xạ khí ở trước mặt hắn nổ mạnh. Hạt xạ tuyến trừ bỏ ở trên mặt hắn để lại tia chớp hình dạng vết sẹo ngoại, còn giao cho hắn khống chế vũ trụ cấp phần tử lực lượng. Hắn cho chính mình nổi lên một cái tên hiệu, gọi là Molecule Man. Hắn lo lắng cho mình dị năng bị người phát hiện. Hơn nữa nước Mỹ đối với dị năng giả đà kích lực độ cực cao, hắn không dám lộ ra, lặng lẽ từ trước, lúc sau liền tránh ở tư nhân phòng thí nghiệm nội nghiên cứu chính mình siêu năng lực trùng tộc. Buông xuống cũng không có đối hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần hắn tưởng nói, hắn có thể đem chính mình trước mắt tất cả đồ vật đều hóa thành phân tử. Sâu lại mãnh, cũng sẽ không xúc phạm tới hắn. Mà hắn đối phó sâu chỉ cần một cái ý niệm, nguyên bản hắn không để ý ngoại giới phát sinh sự. Nhưng theo Namor mở ra đáy biển thông đạo, thế giới ngầm cùng mặt đất thế giới một lần nữa liên tiếp. Càng có Unicron Ospark nội như vậy một tia vũ trụ năng lượng bị tán giật đến biển rộng thượng. Này bộ phận năng lượng ở cường giả trong mắt như là ngọn lửa giống nhau sáng ngời. Trùng vương biết rõ là bẫy dập, vẫn là mang theo đại quân nhảy đi vào. Này ti tán giật năng lượng đồng dạng cũng hấp dẫn tới rồi Molecule Man ánh mắt. Loại này năng lượng hắn chưa thấy qua, nhưng hắn phát hiện chính mình có thể khống chế loại này năng lượng cũng dựa vào chính mình thao tác phần tử dị năng. Ở vũ trụ năng lượng bên trong phát hiện một ít càng thêm kỳ diệu đồ vật. Đây là Bella, Entropy, bao gồm Unicron ở bên trong. Này đó vũ trụ thần linh đều không có phát hiện huyền bí, vũ trụ năng lượng đối bọn họ này đó vũ trụ thần linh tới nói, đã là nhất bản chất, thuần túy nhất năng lượng tinh hoa. Kia đều là vũ trụ lúc ban đầu ra đời khi sở dựng dục năng lượng. Bọn họ cho rằng đây là trước mặt vũ trụ căn nguyên, là cực hạn, không có khả năng lại tế phân. Nhưng Molecule Man lại có bất đồng cái nhìn. Hắn cho rằng vũ trụ năng lượng bên trong vẫn như cũ bao hàm một loại độ tinh khiết càng cao, càng tiếp cận thế giới căn nguyên lực lượng. Hắn đi vào đáy biển, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, trộm thu lấy một tia vũ trụ năng lượng, lúc sau phản hồi chính mình phòng thí nghiệm, chuẩn bị chia lìa này ti vũ trụ năng lượng, lấy ra ra trong đó nhất bản chất kia phân năng lượng. Thực nghiệm tiến hành đến một nửa, liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Ở hắn chuẩn bị tế phân vũ trụ năng lượng thời điểm, này cổ thuần khiết năng lượng đã xảy ra nổ mạnh. Một cái thứ nguyên cùng thứ nguyên chi gian chướng vách bị nổ mạnh cường đại lực phá hoại xé rách, khai một đạo khe hở, cũng chậm rãi hình thành một cái nhỏ bé trùng động. Molecule Man tràn đầy tò mò, hắn xuyên thấu qua trùng động hướng ngoại xem, hoảng hốt gian Molecule Man ở chính mình cảm giác nhìn thấy một cái dị thường thật lớn thế giới. Vô biên vô hạn, hoàn toàn vô pháp nhìn đến biên giới hoàn toàn mới thuần năng lượng thế giới, nếu nói chính mình nơi. Tinh cầu, nơi vũ trụ là một giọt thủy. Như vậy bên ngoài thế giới chính là một mảnh hải dương. Ở đạt được thao tác phần tử dị năng sau, hắn lần đầu cảm nhận được sợ hãi. Có lẽ, khả năng, đại khái, chính mình là gây họa. Hắn vội vàng đóng cửa cái kia trùng động. Nhưng ở cuối cùng thời khắc, hắn vẫn là cảm thấy có nào đó tầm mắt lấy một cái cực kỳ to lớn thị giác phóng ra lại đây, hô hô hô. Hắn từng ngụm thở dốc. Đối phương thấy được hắn, mà hắn cũng thấy được đối phương. Chẳng qua bởi vì hắn vẫn là nhân loại. Đại não vô pháp đối, ngoại giới tin tức tiến hành giải đọc. Lúc này hắn trong đầu tất cả đều là một mảnh lung tung rối loạn con số. Đồ hình cùng kỳ lạ ký hiệu, chính mình có phải hay không hẳn là đem chuyện này thông chi đờ. Avenger, Molecule Man cầm lấy di động, nhưng thực mau lại thả xuống dưới. Hắn căn bản là không quen biết đờ Avenger người. Theo sau hắn lấy định chủ ý, thông chi Fantastic Four. Hắn cùng Fantastic Four chung Mr. Fantastic Reed Richards đã từng đánh quá giao tế, một đạo lượng. Màu đen quang mang đánh bay hắn di động ở không trung hủ hóa biến hình. Cuối cùng biến thành một đoàn xám xịt sền sệt chất lỏng, triều sinh mộ tử chi vật. Ngươi tựa hồ nắm giữ một ít không thuộc về lực lượng của ngươi. Để cho ta tới chung kết ngươi đi. Entropy từ Molecule Man phía sau chậm rãi đi ra, nữ sĩ. Ta không nghĩ chọc phiền toái. Hiện tại thỉnh ngươi rời đi ta phòng thí nghiệm. Molecule Man che lại cái trán chỗ tia chớp vết sẹo. Phía trước cùng, ngoại giới, sinh mệnh thể đối diện cho hắn mang đến viễn siêu thân thể cực hạn. Thật lớn đánh sâu vào. Hắn tinh thần cùng tự mình ý thức đều bị thứ nguyên ngoại năng lượng ăn mòn. Hiện tại đau đầu đến lợi hại, Entropy khóe môi treo lên tươi đẹp vô cùng tươi cười. Trần về trần, thổ về thổ, phần tử còn phải trở về phần tử. Người kia thật đáng buồn, hiện thực sắp bị viết lại. Ta sẽ vì ngươi tiêu vong mà khóc thút thít. Đến đây đi, ôm vận mệnh của ngươi đi, Entropy đột nhiên ra tay. Nàng tay phải giơ lên. Một đạo màu đỏ sậm xạ tuyến đột nhiên bắn ra. Trực tiếp thiêu xuyên Molecule Man ngực. Theo sau xạ tuyến uốn lượn hướng về phía trước. Giống rắn độc giống nhau. Nhanh chóng quay quanh. Cuốn lấy Molecule Man cổ, ta căn bản là không quen biết ngươi. Molecule Man bắt lấy quấn quanh ở trên cổ năng lượng dây thừng. Tưởng đem trong đó năng lượng phân giải rớt. Nhưng hắn không nghĩ tới. Entropy ma pháp tạo nghệ rất sâu. Gần phân giải rớt năng lượng dây thừng bề ngoài hai tầng ma lực. Dây thừng liền bắt đầu không ngừng thu lực. Lạc đến hắn hô hấp càng ngày càng khó khăn, Entropy vẫn luôn ở cười lạnh. Nàng tựa hồ thực thích nhìn đến con mồi ra sức dẫy dụa hình ảnh, ngươi chọc bực ta. Nữ nhân, ta muốn ngươi chết. Molecule Man đầy mặt dữ tợn. Hắn một bàn tay xả đoạn quấn quanh ở trên cổ ma lực dây thừng. Mặt khác một bàn tay năm ngón tay mở ra, tưởng thao tác Entropy chung quanh phần tử, đem cái này thoạt nhìn liền cực kỳ tà ác nữ nhân nghiền nát chung quanh. Bốn đạo trong suốt bức tường ánh sáng trống rỗng xuất hiện ở Entropy bốn phía. Theo Molecule Man năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bức tường ánh sáng đồng thời hướng trung gian hội tụ. Tưởng đem Entropy tễ thành bánh nhân thịt, theo sau phát sinh một màn làm Molecule Man kinh hãi vô. Cùng, Entropy như là không thấy được hắn động tác giống nhau. Dù bận vận ung dung mà đứng tại chỗ, động cũng không nhúc nhích. Bức tường ánh sáng ở tiếp xúc đến Entropy nháy mắt, liền hóa thành một đống loang lổ năng lượng mảnh nhỏ. Hết chương.